Toàn chức pháp sư dị bản, chương 544, nữ Bồ Tát, góc truyện audio.com. Hồi tưởng của Fred về Hạ Băng kết thúc ở chỗ này. Tiểu Mây mở miệng nói rằng, làm sao ta luôn cảm thấy chúng ta dù đẩy nhanh thế nào đi nữa vẫn sẽ chậm hơn cái kia kẻ đứng sau trường khống hắc màn một nhịp. Từ lên kế hoạch ở Ai Cập bắt thóc Khô Phu, giết Khô Phu tính toán chúng ta cản đường chúng ta, giống như vậy cùng một người cho làm. Hiện tại bảo lưu cái này mệnh Hạ Băng tuy là không có bằng chứng đến chứng minh, nhưng thâm tâm lại mách bảo Hạ Băng tính mạng đều không còn sống. Mạc Phàm vừa di chuyển vừa nói, cứ như vậy xông vào. Mạc Phàm, ngươi nhìn một chút, đây là Quang Minh Điện A, là Thiên Quốc Hoàng Triều cánh tay phải. Triệu Mãn Duyên theo thói quen nhân sinh, trước mặt buột miệng bác bỏ. Chúng ta khẩn trương, không có thời gian bắt chuyện. Hơn nữa, chỉ là để Aileen cho bọn chúng đi ngủ ngày cũng không phải cái kia lại chém giết sự tình. Tỷ dụ chậm chậm đến xem, chờ cho Vĩnh Yên Vương hồi sinh Thiên Quốc nhưng có mộc thêm hai cánh tay phải nữa cũng không đủ dùng. Mạc Phàm cười khổ nói. Sau lưng bọn hắn, đúng là từ chân tháp thứ nhất đại địa kéo dài đến tầng thứ 13 Phật đình, thánh pháp nhân viên đáng thương bị thần phú của Aileen du ngủ đã xếp chồng chồng lên, đủ xây thành một cái nhà kho cỡ nhỏ. Quang Minh Điện thực chất là một cái Phật viện nằm ở mặt Tây Hoàng Triều cung tẩm. Phật viện treo lơ lửng trên dãy vân không mờ ảo, có thánh dinh rộng lớn, bên trong thánh dinh tràn ngập tiếng đồng giao Phật ngàn. Lướt ánh mắt một vòng chung quanh, liền không khỏi khắp nơi đều thấy một ít vị tiểu tăng đi qua đi lại, người thì gõ mõ tụng kinh, người thì quét lá đa. Người thì lau chuông đồng, đại khái có thể biết rõ bọn hắn sùng bái cùng kính ngưỡng chính là cái gì. Thánh dinh bốn phía đều có bậc thang, bày ra màu kim sắc vàng óng ánh, trên mỗi một cái bậc tam cấp cỡ đại tựa hồ luôn luôn có một vị Bồ Tát giả trên người khoác cả sa lụa mỏng tha kéo xuống đất, những người này cả ngày cứ như vậy ngồi ngay ngắn chỉnh chu ở đó, như thể đang thực hiện vô cùng lớn lao nhiệm vụ vậy, tuyệt đối không bộc lộ ra nửa điểm mất tập trung. Trước sảnh lớn có một cái lư hương vàng đồng, vẫn còn thật nhiều nén nhang bên trong đang đốt phơi với mùi hương cảm hóa lòng người. Lư hương phía sau có một pho tượng Phật Quan Âm, nàng đứng trên đài hồng nhuộm liên hoa thướt tha váy trắng nhu mì, bàn tay nâng lấy một lọ sứ tiên thủy, tay còn lại cầm một nhánh bông yêu đàm thả vào lọ thánh sứ. Gió vừa, thoảng qua trên mặt thềm linh đài, cái này dĩ nhiên không có thoát được ánh mắt pho tượng Phật Quan Âm, nàng vậy mà phảng phất cử động, bàn tay điệu đà vẫy rắc nhánh bông yêu đàm ra ngoài, để cho nước tiên thủy bắn xuống thềm địa bên dưới. Bỗng chốc nước tiên thủy hóa thành một cái vách tường thẳng tắp, vách tường bằng vàng này đóng kín hoàn toàn bốn phương tám hướng chung quanh, càng là có một cái chóp tụ trên đỉnh đầu cho nối dài, đem cơn gió kia toàn bộ cho nhốt vào như vậy, giống như một bình chứa, dù gió có bay ngược trở lên trời cũng đừng hòng tìm được cơ hội thoát ra. Gặp quỷ, pho tượng biết múa, đây là phép thuật gì? Triệu Mãn Duyên kinh hãi cảm thán. Bọn hắn xông Quang Minh Điện theo Tiểu Mây dẫn đường xông đến nơi này, vừa vặn bị Phật Quan Âm pho tượng bắt tại trận cho nhốt. Chuông đồng, đây là không gian pháp, trận, Asa Korea là cường giả không gian hệ, nàng đối với không gian nhận thức tuyệt đối không có vấn đề. Vách tường căn bản cũng không phải là vách tường, chúng nó bo tròn lại, tầng tầng chồng chồng lên tụ về một điểm, đó là nắp chuông. Mạc thí chủ, các ngươi không nên chạy tới nơi này, hiện tại chúng ta đã qua giờ đón khách. Trong chuông có thanh âm nữ cao, người nói chuyện là một vị cà sa màu nâu nữ Bồ Tát. Nàng từ lúc nào đã ngồi đối diện ở đám người ngay tại trong chuông. Người biết ta, chấm, Mạc Phàm gãi đầu một cái, Vân Không Chi Chiến cũng xem như gặp được tuyệt đại đa số thánh chức pháp sư ở thiên quốc thế nhưng là cái nữ nhân này tựa hồ vẫn có chút lạ mặt. Bần Ni biết được, nữ Bồ Tát giả đáp, biết được sao không tránh đường, tình hình có chút mất thời gian, Mạc Phàm dĩ nhiên không muốn, hắn tại thương. Đối khẩn trương, lập tức lộ ra một bộ ma hoàng sát tâm dáng người. Mạc Phàm cuồng nữa rồi, Mục Bạch cười cười nhỏ giọng. Đi với Mạc Phàm chính là như vậy, không cần nhìn đối phương sắc mặt, không quan tâm tu vi tiên hạ thủ vi cường, ngạo nghễ đem khẩu khí dẫm đạp tinh thần trước một điểm. Bần Ni cũng không có cản đường, làm sao bảo là không tránh đường đâu. Người có thể trực tiếp từ nơi đó đi, nữ Bồ Tát giả chỉ ra một con đường trước mặt mình, đường thẳng có chuông quang ánh sáng chiếu rọi. Bất quá cuối đường liền chính là vách chuông kéo lên trên, căn bản không có cách nào bước tiếp. Mạc Phàm nhíu mày lại, hắn không khách khí vọt thẳng qua người nữ Bồ Tát giả, bàn tay nắm lại, dương tới một bôn hỏa quyền đánh về phía vách chuông. Liệt diễm hừng hực tỏa ra từ nắm tay hắn thiêu nóng toàn bộ không khí. Chung quanh, đem mặt bên trong chuông đồng trong nháy mắt nâng lên cực nhiệt, thậm chí để một chút cường đại người như Aileen cũng không khỏi đổ ra vô số mồ hôi hột. Nhìn thấy một đạo bôn hỏa quyền xuất tới, chỉ là Asa Korea bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm, đem ánh mắt chăm chú dán lên người hắn, làm cho hắn một quyền này phải khẩn trương nghiêng tay tự phá vỡ hỏa nguyên tố cấu trúc dập lửa. Mạc Phàm theo quán tính ôm lấy thân thể Asakoria xoay người lại nửa vòng, đổi vị trí đứng cho nhau. Hắn, nàng mặt sát mặt dùng thần sắc khó có thể tin nói, ngươi làm gì? Nghĩ kỹ rồi hành động, đây là chuông đồng, ngươi nói chuông đồng thì có cái gì hiệu ứng đi? Asakoria không có gạt tay Mạc Phàm ra, vẫn tư thế mặc cho hắn ôm mình nói. Âm thanh, Mạc Phàm giật mình sửng sốt, hai người sau đó nhìn về phía tiểu mây đang o. Bế Thiên Hy, không cần nói thêm câu nào, lập tức thấu hiểu lý lẽ. Chuông ma pháp kinh khủng nhất cũng không phải là khả năng đem nhốt, phảng phất muốn nhốt Mạc Phàm dạng này hủy diệt pháp sư liền trên thế giới không đủ một bàn tay để đếm đi. Nó kinh khủng nhất chính là âm bạo tác động, một khi Mạc Phàm từ bên trong đánh ra, nhất định sẽ có bạo sóng âm nổ to, thậm chí hắn tin rằng đủ to đến mức để đem màng nhỉ một cái cấm chú pháp sư đứng bên ngoài gần đó cho vỡ tan tành chứ đừng nói bên trong. Mà lại, màng nhĩ còn may, khả năng đây là đồng quy vô tận kế hoạch. Pho tượng Phật Quan Âm chúng ta nhìn thấy bên ngoài, chính là của nàng triệu hoán cấm chú. Chuông tháp bắt chúng ta có phất phơ đại trận pháp của Phật Quan Âm. Người này trước đó không ra mặt, hẳn là vì âm thầm bảo hộ cho Hạ Băng đi. Theo ta đoán, nàng chính là Bồ Tát, giả lãnh đạo, vị Bồ Tát thứ 109. Asakoria nói ra lời, chính mình cũng thật sâu hít vào một hơi. Thiên quốc quả nhiên tầng tầng ẩn tàng cao thủ tầng tầng tàng chữ trận pháp vi diệu, muốn một cá nhân, một tổ chức đường chính đối đầu với thiên quốc trên thực tế chính là tự tìm đường chết. Mạc Phàm miễn cưỡng có thể từ trên đường chết này tìm lối thoát ra ngoài, nhưng hắn không có khả năng cứu lấy Tiểu Thiên Hy, Aileen tính mạng. Tháp chuông rất hoành tráng, đứng trước sóng âm khuếch tán ra, chỉ sợ ngay cả vô địch phòng ngự như Triệu Mãn Duyên cũng không thể làm gì được, hắn ma pháp e ngại nhất là huyền âm, không có đặc thù cách âm duy vật căn bản không thể phù hộ bất kỳ người nào. Quay trở lại đánh nàng, Mạc Phàm lườm nữ Bồ Tát giả một cái, Asakoria lắc đầu, như cũ nắm chặt lấy cánh tay hắn, nàng một mực. Cố chấp chấn thủ coi như ngươi giết nàng xuống, nàng cũng đã để cho quan âm bên ngoài ngâm sướng đại trận, muốn thoát ra khỏi chuông đồng, hoặc là chấp nhận rủi ro thương tổn, hoặc là đàm phán. Để ta tới đi, Triệu Mãn Duyên lúc này mới mở miệng nói. Lão Triệu, ngươi được không? Mạc Phàm bởi vì khẩn trương mà đầu óc có chút rối như tơ vò, không biết nên xử lý sao cho tốt. Triệu Mãn Duyên đã giương tay lên chắn ngang ngực Mạc Phàm, một bộ việc này không ai cùng chính mình thích hợp hơn, nàng là Bồ Tát giả. Ân, Bồ Tát giả, Mạc Phàm bất giác nhắc lại, không phải, là nữ Bồ Tát giả, Triệu Mãn Duyên cười cười nói, Asakoria miệng nhỏ hơi vỉnh một chút dường như mang theo mấy phần châm chọc sở thích cá nhân sao. Yên tâm, có giấy phép hành nghề, việc này ta được chứng nhận làm đến chuyên nghiệp. Triệu Mãn Duyên thản nhiên, hồi đáp, nghe hắn nói tới đây, Mạc Phàm dần dần bình phục tâm trạng, có chút tin tưởng nói, cách cũ sao. Tin tưởng ta, chấm, cách chương.